Chàng dề quyền thế, chương 4041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, người còn có một nhiệm vụ khác, sau khi giết chết ta, sẽ lấy công thức nguyên bản của Dương Thị Bạch Dược của ta, đúng không? Vừa nghe Dương Huyền Chân nói chuyện, cô gái vẻ mặt ngây thơ trong tiềm thức nói. Làm sao ngươi biết, cô sửng sốt, những gì Dương Huyền Chân vừa nói, giống hệt như nội dung nhiệm vụ của cô. Cô ấy không những dễ dàng nói ra nội tình nhiệm vụ của nàng, mà còn kể lại nội dung nhiệm vụ, như thể đã có người thông báo trước cho cô ấy. Đương nhiên là người của Dương gia nói cho ta, bởi vì bọn hắn sợ ta phá hỏng công thức nguyên thủy của Dương Thị Bạch Dược cho nên bọn hắn muốn dùng chuyện này, ép buộc ta mở miệng. Dương Huyền Chân mỉm cười mở miệng, kể cả thời gian và địa điểm tấn công của ngươi hôm nay, tất cả mọi người trong Dương gia đều nói với ta, mục đích là muốn cảnh cáo ta. Bằng không, ngươi nghĩ tại sao Bùi Thiếu lại xuất hiện vào lúc này? Ngươi thực sự nghĩ rằng, tất cả những điều này chỉ là một sự trùng hợp sao? Nghe được lời nói của Dương Huyền Chân, cô gái vẻ mặt ngây thơ sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hiện lên một tia hận ý, cho nên, vấn đề là ngươi có trả lời Bùi Thiếu hay không, đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Nhưng yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi là vũ khí tốt nhất mà ta dùng, để chứng minh Dương gia muốn giết ta. Trong lúc nói chuyện, Dương Huyền Chân liếc mắt nhìn vài tên vệ sĩ, sau đó ra hiệu, sắc mặt lạnh lùng nói. Báo cảnh sát đưa cô ta đến bệnh viện, để cô ấy đến đồn cảnh sát thật tốt ở lại. Ngay sau đó, một số vệ sĩ được lệnh đưa cô gái đi. Khi đám người rời đi, Bùi Nguyên Minh quan tâm nhìn Dương Huyền Chân một cái, nói. Dương đại bang chủ, cô vừa rồi đánh lừa nữ sát thủ hay sao? Hay là Dương gia thật sự đang uy hiếp cô? Dương Huyền Chân cười, Bùi Thiếu cũng có thể đoán thử xem sao, nếu như tôi không đoán sai, hết thảy đều là cô bịa ra mọi thứ, đúng không? Chỉ là mâu thuẫn lớn nhất với cô ở Nam Dương gần đây là Dương gia cộng với việc cô hiểu rõ thế cục của Nam Dương, cũng không khó đoán được chân tướng phía sau. Bùi Nguyên Minh cười nói, thấy Bùi Nguyên Minh nhìn thấu tâm tư của mình, Dương Huyền Chân lại cười cười nói. Vậy thì Bùi Thiếu cũng có thể đoán tiếp tại sao tôi không những không giết cô ta, mà còn đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Cô không giết cô ta, cô còn cố ý báo cảnh sát. Đưa cô ấy đến bệnh viện, phải là có hai mục đích. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Trước tiên là để cho người Dương gia biết việc bọn hắn thuê nữ sát thủ đã bị bại lộ, để cho bọn hắn vội vàng mà mất lý trí. Thứ hai, chính là dùng cái gọi là Nam Hải Cung, gây mâu thuẫn với Dương gia. Không cần biết Dương gia trả giá lớn bao nhiêu để thuê Nam Hải Cung, một khi người Nam Hải Cung nghĩ mình bị Dương gia lợi dụng và bán đứng, kết cục có thể tưởng tượng được. Cách chương.